Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213: Thiên tư vô song. Mắt thấy đen nghịt thần ma bao phủ Tàng Chân phủ, đếm không hết trong lòng người kiềm chế. Tàng Chân phủ, song đồng dạng tiếng lòng tại trong lòng mọi người dâng lên. Đối với Trần Trường Sinh một người như vậy, tộc thiên kiêu, trong mọi người tâm là cảm giác sâu sắc tiếc hận. Dù sao hắn là nhân tộc tương lai, tiềm lực vô cùng. Ngô Trần Trường Sinh tại Tàng Chân phủ trong trầm ngâm, cảm thụ được ngoài cửa đen nghịt thần ma, hắn ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, thật sự là không chỗ không thăm dò. Đêm nay trận này tập sát cũng coi như một lần nhằm vào hắn nhân hoàng thân phận thăm dò. Dù sao tùy tiện xâm nhập thập phương thành Dương Oai, đây là khiêu chiến nhân hoàng uy nghiêm. Tại hổ khẩu gây hấn, bọn này dị loại coi là thật liền không sợ chết, vẫn là nói tại che giấu cái gì? Dù sao không ai không sợ chết, nhưng mà nếu có người muốn nhượng những thần ma này đi tìm cái chết, vậy liền không giống nhau. Tạm thời nhìn không ra bọn họ ý đồ. Trần Trường Sinh thông thiên nhãn liếc nhìn một vòng không có phát hiện chỗ kỳ hoặc, hắn khẽ nhíu mày, tiếp lấy hắn sắc mặt lạnh lẽo. Muốn chết, thoại âm rơi xuống, thân hình hắn thoáng hiện đến ngoài cửa, đại vươn tay ra, đem một thanh như sơn nhạc đại cự phủ dừng lại trên không trung. Đây là có thần ma nhịn không được xuất thủ, muốn đem hắn Tàng Chân phủ cùng hắn cùng nhau hủy diệt. Xuất thủ là một cái bộ dáng gầy gò loài chuột, thân người đầu chuột, thân thể không lớn, binh khí lại không nhỏ. Trong tay vẫn nắm một thanh giống như đúc cự phủ. Đi ra, cái này loài chuột gặp Trần Trường Sinh hiện thân, cầm chắc lấy chính mình binh khí. Nó muốn thu lấy phát hiện dung chuyển không Trần Trường Sinh đại thủ về sau. Thần sắc lạnh lẽo lên tiếng nói. Bên trên, giết hắn, nhất thời sở hữu thần ma động thủ. Chỉ gặp trong bầu trời đêm đen nghịt không xuống trên trăm cái thần ma từ trên trời giáng xuống, thủy hỏa phong lôi dày đặc, giống như là diệt thế hạo kiếp hướng phía Tàng Chân phủ ầm vang nện xuống. Trả lại cho ngươi, Trần Trường Sinh lạnh lùng cười một tiếng, tại vô số thần thông bên trong cầm trong tay cự phủ bắn ra mà quay về. Xoẹt một tiếng, phủ ảnh trở nên hạo nhiên, phảng phất một thanh khai thiên chi phủ. Phong mang chỗ qua đem che đậy Tàng Chân phủ chỗ có thần thông ngang nhiên xé rách, chỉ gặp cái này đầy trời thần thông trong nháy mắt phai mờ cùng không. Tại đông đảo thần ma biến sắc lúc, phốc phốc, phủ đầu dư uy không giảm, trực tiếp bổ vào gầy gò loài chuột thần trên ma thân. Nương theo một tiếng huyết nhục xé rách thanh âm, huyết quang ở trong trời đêm vung vãi. Loài chuột thần ma thậm chí không thể tới kịp kêu thảm, cả người liền bị một phân hai nửa, phanh một tiếng ngã trên đất. Tê, bốn phương tám hướng truyền đến hít vào khí lạnh thanh âm. Từng đôi mắt kinh hãi nhìn về phía Trần Trường Sinh, một búa chặt đứt trên trăm cái thần ma thần thông, thậm chí còn tinh chuẩn phản sát một đầu thần ma. Loại thực lực này không khỏi mạnh không hợp thói thường. Người đột phá đến thánh chủ điên phong cảnh giới. Có thần ma híp mắt lại, mặt sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù biết Trần Trường Sinh tại yêu hoàng trong băng cung khả năng có tạo hóa đoạt được, nhưng tu vi đề bạt cũng không về phần nhanh như vậy mới là. Một hơi vượt ngang cửu tầng cảnh giới nhỏ, chẳng lẽ lại Trần Trường Sinh đem trong băng cung đại đạo báu vật cầm tới? Trần Trường Sinh mới là thánh chủ điên phong cảnh giới, vẫn như cũ là vượt cấp mà chiến. Đối thủ của hắn thế nhưng là thần ma cảnh đại năng. Nhìn ra xa người ở đây tộc từng cái trừng mắt, thần ma cảnh trước đó vượt cấp mà chiến còn có hạng nhất khả năng, nhưng đến thần ma cảnh về sau, đang suy nghĩ vượt cấp mà chiến, dù là chỉ là siêu việt một tầng cảnh giới nhỏ đều gian nan vạn phần. chỉ có cực kỳ số ít thiên kiêu mới có thể làm đến. Mà Trần Trường Sinh như cũ bảo trì cường thế như vậy, đây quả thực không thể tưởng tượng. Mặc kệ ngươi đến tột cùng có cái gì kỳ quặc, hôm nay tất sát ngươi. Chết! Trên trăm thần ma sát cơ lẫm nhiên, từng tái đáp xuống, sát cơ phong tỏa Trần Trường Sinh toàn thân. Chỉ gặp những thần ma này lấy trực tiếp nhất phong mang tập kích. Nanh vuốt cùng thần binh rét lạnh, thần ma chi lực chút xuống, cự lực khuấy động, phảng phất có thể đem bất cứ địch nhân nào trong nháy mắt xé nát. Trần Trường Sinh bỗng nhiên khởi hành, bước ra một bước, hư không rung động, thân hình hắn còn như thiểm điện, tốc độ nhanh phảng phất siêu thoát thời gian hạn chế. Kiểu thuấn di tại sở hữu thần ma bên trong xuyên toa mà qua. Trong khoảnh khắc, phốc phốc dòng máu mãnh liệt, cánh tay cùng đầu lâu cùng bay, cái này đến cái khác thần ma từ trên bầu trời rơi xuống. Làm sao có thể? Thê lương tiếng kêu sợ hãi trong lúc nhất thời vang vọng bầu trời đêm. Trên trăm cái thần ma cường giả, trong nháy mắt có 1/3 vẫn lạc, tử trạng thê lương. Còn lại thần ma quay đầu nhìn lại, ánh mắt kinh dị, chỉ gặp Trần Trường Sinh từ phía sau cất bước, đã hướng bọn họ lại lần nữa tới gần. Điều này không khỏi làm sở hữu thần ma sợ hãi. Trần Trường Sinh tại sao có thể có như thế cường hãn sắc bén thủ đoạn, coi như hắn có thể vượt cấp mà chiến, có thể cái này không khỏi cũng mạnh quá bất hợp lý một số. Xoẹt! Không giống nhau những thần ma này có bất kỳ phản ứng nào. Trần Trường Sinh đã trong bọn hắn ở giữa xuyên toa mà qua. Lần này bọn họ thấy rõ ràng. Trần Trường Sinh đưa tay ở giữa không có bất kỳ cái gì phong mang. Chỉ là giống như hái hoa gãy diệp. Liền đem bọn hắn đầu lâu cùng cánh tay hái xuống lập tức. Lại lần nữa có 10 cái thần ma vẫn lạc. Thừa nửa dưới dị loại thần ma sợ mất mật. Đã là cảm nhận được từ đáy lòng khủng bố. Người đến tột cùng làm sao làm được Trần Trường Sinh như vậy đi bộ nhàn nhã ở giữa hái đầu lâu. Thực lực đáng sợ, mạnh nhượng người tuyệt vọng. Còn lại thần ma lúc này chỉ có hoảng sợ cùng sợ hãi. Lại không có nửa điểm sát ý. Cũng là đến hiện tại bọn hắn mới khắc sâu biết mình đến cùng tại đối một cái dạng gì yêu nghiệt. Xuất thủ. Đây quả thực là muốn chết hành vi. Đây hết thảy nói đến chậm, kỳ thực liền trong nháy mắt. Tại vô số nhân tộc xem ra, trên trăm thần ma buông xuống, Trần Trường Sinh dậm chân mà lên, chẳng qua là tựa như tia chớp trong đám người đi tới về một cái xuyên thấu. Liền mặt sát một nửa đại địch. Cái này sở hữu nhìn ra xa nơi này, ánh mắt đều trở nên chấn kinh. Trần Trường Sinh vậy mà cường hãn như vậy, trên trăm cái thần ma trong tay hắn lại như không, khủng bố như thế thực lực, thần ma bên trong còn có địch thủ. Có Trần Trường Sinh ở chỗ này, này sắp bắt đầu cái gọi là thần ma bảng, vẫn có ý nghĩa gì tổ chức? Thử vấn thiên hạ thần ma, ai có thể tại Trần Trường Sinh trong tay đi qua một cái vừa đi vừa về? Hắn như xưng thứ hai. Chỉ sợ không ai dám xưng thứ nhất, lớn nhất châm chọc là Trần Trường Sinh tu vi thật sự. Chẳng qua là thánh chủ cảnh giới, còn không phải thần ma, bực này phong độ tuyệt thế, thiên tư vô song. Không hổ là mở ra linh khí khôi phục, cải biến thiên địa bố cục người, dù là vạn tộc lâm lập, cũng vô pháp che lấp hắn quang huy. Tàng chân phủ, Trần Trường Sinh. Không người có thể đưa ra phải. Tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, tàng chân phủ phía trên, Trần Trường Sinh đã là đem sở hữu thần ma mạt sát cùng dưới lòng bàn tay. Hắn đứng lặng không trung, ánh mắt đối xử lạnh nhạt liếc nhìn ngoài thành. Còn có không sợ chết, đều có thể tới thử. Tại ánh mắt của hắn cuối cùng, là thập phương thành bên ngoài sao động bất an rất nhiều thần ma. Tất cả đều là cửu long xào phái tới thần ma. Chờ sau bên ngoài, tựa như lúc nào cũng có đi vào thập phương thành dự định. Nói cách khác, vừa rồi nhóm đầu tiên thần ma quả nhiên đều là quân cờ mà thôi. Ông, lặng yên ở giữa, một cỗ thâm thúy hắc ám tràn vào thập phương thành, hướng phía tàng chân phủ tràn ngập mà tới, đây là một vị thần vương, nhân tộc bên trong có người trừng mắt, đồng tử ngưng tụ, tàng chân phủ trên không, Trần Trường Sinh cũng nheo mắt lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.